Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569 muốn nghe hay không chuyện xưa. A, Lan Đoá Đoá đột nhiên thống khổ kêu một tiếng, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, mồ hôi viên viên lăn lộn, thân thể dãy dụa đến càng thêm lợi hại. Những cái đó bàn hoành ở trên người nàng xa, rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu hưởng dụng chúng nó bữa ăn ngon. Xa bắt đầu cắn Lan Đoá Đoá thân thể. Lan Đoá Đoá đau đến cả người co rút, trên mặt đất nơi nơi lăn lộn, ý đồ đem bàn hoành ở chính mình trên người xa cấp lộng đi xuống. Chính là những cái đó xa giống như là ngoài ruộng đỉa lớn dường như, gắt gao đinh ở Lan Đoá Đoá trên người, mặc kệ như thế nào làm, chính là lộng không xuống dưới. A, Quân Việt cứu ta, quân, thực mau. Nàng quần áo đã bị đỏ tươi huyết sắc tẩm hồng, Lan Đoá Đoá rốt cuộc chịu đựng không được đau đớn. Hai mắt vừa lật, đầu một quay, ngất qua đi, mà những cái đó xa, còn ở trên người nàng ăn uống thỏa thích. Lan Đoá Đoá là bị một thùng nước lạnh cấp bát tỉnh. Mới vừa tỉnh lại đây, nàng liền cảm giác được thân thể của mình giống như rách nát giống nhau, đau đớn đến lợi hại, nàng một thân váy áo đều đã nhiễm huyết. Tóc hỗn độn bất kham, khuôn mặt bạch đến tựa như cái người chết dường như, giờ phút này, nàng chính ghé vào một khối thật lớn đá ngầm thượng, trước mặt là lao nhanh biển rộng. Mà Mộ Tư Dung tắc ngồi ở nàng bên người, bãi biển thượng, chỉnh chỉnh tề tề đứng hai bài ghim súng người. Ngươi, Lan Đoá Đoá vừa mới nói một câu, liền bởi vì thân thể đau đớn mà thống khổ nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói, biển rộng chỗ sâu trong là cái gì bộ dáng? Mộ Tư Dung ngóng nhìn màu xanh thảm biển rộng, lẩm bẩm tự nói. Lan Đoá Đoá vén lên cánh tay thượng ống tay áo. Cánh tay của nàng thượng có vài cái bị rắn cắn miệng vết thương. Không cần tưởng, trên người miệng vết thương khẳng định càng nhiều, hồi tưởng khởi ở xa trong ổ kia từng màn. Lan Đoá Đoá đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, Mộ Tư Dung cũng không có tính toán thật sự làm xả ăn. Nàng chỉ là muốn cho nàng vì chính mình thông minh trả giá một ít đại giới, ở quân Việt còn không có tới phía trước, nàng như thế nào có thể chết đâu. Kỳ thật Mộ Tư Dung này đã xem như đối Lan Đoá Đoá thủ hạ lưu tình. Trên đảo này có cái xà quật, xà quật xà có hơn 1.000 điều nhiều, những cái đó ở huấn luyện chung bị đào thải người, bị ném vào đi không đến 30 giây liền sẽ bị bầy rắn cấp nuốt hết. Tiểu nha đầu, muốn nghe hay không chuyện xưa? Mộ Tư Dung đột nhiên quay đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Lan Đoá Đoá con người lập tức phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Cái này biến thái lại muốn như thế nào tra tấn nàng? Nghe chuyện xưa, thiếu chút nữa không làm xả đem nàng cấp ăn. Sẽ lòng tốt như vậy cho nàng kể chuyện xưa nghe? Đang nghe chuyện xưa phía trước, người trả lời trước ta một vấn đề đi. Hắn nhẹ giọng nói, Lan Đoá Đoá có chút hồ nghi nhìn Mộ Tư Dung. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy, lúc này Mộ Tư Dung, cùng phía trước hắn có chút không giống nhau đâu. Nhìn, tựa hồ yếu ớt, cái gì? Vấn đề, nàng giọng nói có chút khàn khàn. Trên người miệng vết thương một đạo tiếp theo một đạo, hơi chút động một chút, liền đau đến không được, người nói. Người có linh hồn sao? Lan Đoá Đoá trầm mặc, nàng không biết nhân loại có hay không linh hồn. Nhưng là nàng biết, nhân ngư là không có linh hồn. Đã chết chính là chết ở trong biển tiêu vong, nàng từng nói, nàng sẽ biến thành mỹ nhân ngư. Tại đây một mảnh trong biển, vĩnh vĩnh viễn viễn bảo hộ ta. Ngươi nói, trên thế giới này, thật sự có mỹ nhân ngư sao? Mộ Tư Dung tiếp tục lẩm bẩm tự nói, Lan Đoá Đoá trái tim nhảy dựng. Biến thành mỹ nhân ngư? Ai muốn biến thành mỹ nhân ngư? Lời này có ý tứ gì? Trầm mặc sau một lúc lâu, Mộ Tư Dung mới nhìn chằm chằm nàng mặt nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Lan Đoá Đoá không nói lời nào, hắn chỉ nói trả lời hắn một vấn đề, kết quả hắn hỏi hai vấn đề, như vậy nàng nên hồi đáp cái nào? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.